Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, các phương đều ngồi không yên. Hôm sau, thời tiết trời quang mây tạnh, trong núi tràn ngập sương mù dày đặc, sấn thác giống như tiên cảnh đồng dạng. Trịnh Kiện theo miếu hoang đi ra, ở trong núi tìm sơn động, đơn giản dùng cành cây che lại cửa hang. Sau đó trong sơn động chữa thương bế quan. Trong thiên hạ, mỗi một ngày đều có mới truyền thuyết sinh ra. Mỗi một ngày cũng đều có người trong giang hồ mất mạng. Một cái liên quan tới Hồi Thiên Kiếm Khách, Ác Miệng Lang Quân tin tức, không biết từ chỗ nào truyền tới, nhưng lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp giang hồ. Trịnh Kiện lấy được Thiên Ma Sách quyển thứ nhất, ghi lại Ma Môn Chí Cao Thần Công, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Trịnh Kiện được đến Thiên Ma Sách, đợi một thời gian, tất nhiên là một đời mới Ma Môn Tà Đế. Trịnh Kiện nhất thống Ma Môn hai phái sáu đạo, sẽ dẫn người nhấc lên chính ma đại chiến. Ngạch, dù sao là càng truyền càng không hợp thói thường. Tin tức này làm cho cả thiên hạ vì đó sôi trào. Trong lúc nhất thời, vô luận là Ma Môn hai phái sáu đạo còn là một chút chính đạo đại phái, nhộn nhịp nghe tin lập tức hành động, tìm kiếm khắp nơi Trịnh Kiện tung tích. Thiên Ma Sách, đây chính là võ lâm tứ đại kỳ thư một trong. Thậm chí ẩn ẩn chỉ ở trong truyền thuyết Chiến Thần Đồ Lục phía dưới. So với Từ Hàng Tĩnh Trai, Từ Hàng Kiếm Điển còn muốn cao như vậy tuyến một. Đến mức Trường Sinh Quyết. Trên giang hồ đại đa số người đều không có cầm cái đồ chơi này làm võ học bí tịch nhìn. Dù chỉ là Thiên Ma Sách quyển thứ nhất, cũng đủ làm cho vô số người động tâm. Mà xem như ma môn đối thủ một mất một còn Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tĩnh Niệm Thiền Viện đến nói. Bọn họ càng muốn đem hơn Thiên Ma Sách nắm bắt tới tay. Dạng này ma môn liền vĩnh viễn không có khả năng có người tập hợp đủ Thiên Ma Sách. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, đem thiên hạ người đều mài đao xoèn xoẹt tìm Trịnh Kiện thời điểm. Một cái liên quan tới Trịnh Kiện càng kình bạo tin tức lại truyền ra. Vũ Văn Phiệt chủ Vũ Văn Thương, đánh với Trịnh Kiện một trận bại lui, trở lại Vũ Văn Phiệt. Bàn giao di huấn phía sau liền bị thương nặng không trị. Đột ngột mất, Vũ Văn Phiệt từ đây tuyên bố lui ra thiên hạ tranh bá. Lui ra giang hồ trăm năm. Tin tức này một truyền ra, như ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ. Cũng liền, ma soái Triệu Đức Ngôn đi lên thờ ơ. Xếp hạng hướng xuống cả đám đều tịt ngòi. Vũ Văn Thương đều mẹ nó lại. Người nói cái gì thiên quân tịch ứng loại hình. Còn dám tìm Trịnh Kiện phiền phức sao? Đương nhiên, khẳng định có nghĩ đến đục nước béo cò. Lạc Dương, Bùi Phủ, một cái mập giống cầu thương nhân, mang theo một mặt ý cười hiền lành, hướng về cửa ra vào hộ vệ đưa lên bái thiếp, còn thuận tay lấy ra hai thỏi bạc, cùng nhau nhét đi vào. Tại hạ là Thục Trung đến khách thương, có việc cầu kiến Bùi đại nhân, mong rằng đại ca thông báo một tiếng, nho nhỏ tâm ý. Không thành kính ý, mập mạp này cười, nguyên bản liền ánh mắt nháy mắt bị thịt mỡ chen chúc thành một đường nhỏ. Hộ vệ âm thầm ước lượng bạc phân lượng. Được, ngươi chờ một chút, một lát sau, hộ vệ lại đi ra. Được rồi, lão gia để ngươi đi vào. Trong thư phòng, Bùi Cự an tọa, trong tay chính nâng Trịnh Kiện cho hắn, công lược nhìn kỹ. Mập mạp nhẹ nhàng dạo bước đi vào. Thuận tay mang lên cửa thư phòng. Sau đó khom người nói. An lòng bái kiến đại ca. Bùi Cự thả xuống công lược. Thần sắc lãnh đạm. Một nháy mắt liền hoán đổi thành tà vương hình thức. Nói. An lòng. Sao ngươi lại tới đây? Mập mạp này đương nhiên đó là ma môn bát đại cao thủ Nam Thiên Liên Tông Tông chủ. Bàn giả An Long. Hắn thận trọng nói. Đại ca. Ta nghe nói Thánh Môn Thiên Ma Sách có một quyển lưu lạc giang hồ. Bây giờ toàn bộ Thánh Môn ngo ngoe muốn động. Việc này lớn, ta đặc biệt chạy đến thỉnh giáo đại ca. Chúng ta nên làm như thế nào? An Long rất rõ ràng Tà Vương lãnh khốc vô tình tính cách. Cho nên nói chuyện rất là cẩn thận. Bùi Tà Vương nghe vậy. Thần sắc không thay đổi nói. Việc này ta đã biết. Bọn họ muốn cứ việc để bọn họ đi chịu chết chính là. Chúng ta không trộn lẫn việc này. An Long nghe vậy, mắt nhỏ bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Đại ca, cái này, đây chính là thiên ma sách à? Bùi Tà Vương khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Ngươi tại dạy ta làm thế nào sự tính? An Long lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống đất. Tiểu đệ không dám, không dám. Ta nhìn ngươi là ngoài miệng không dám, trong lòng dám đi. Được rồi, nói cho ngươi, để tránh ngươi lên không nên lên tâm tư. Cướp đi thiên ma sách trịnh kiện, là ta bổ thiên các truyền nhân. Bùi Tà Vương đến cùng còn là rất coi trọng cái này trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Hiếm thấy giải thích một câu, An Long lập tức khiếp sợ. Bổ thiên các truyền nhân, không phải Dương Hư Ngạn đứa bé kia sao? Dương Hư Ngạn đã chết, đến mức trịnh kiện, ta nói là chính là, làm sao, ngươi không tin? Bùi Tà Vương lập tức không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay mập mạp chết bầm này lời nói làm sao nhiều như thế? Tin, đại ca nói là vậy khẳng định là. Vậy đại ca, muốn hay không mập mạp ta trong bóng tối đến xem điểm? Dù sao, nghe nói âm hậu bên kia, còn có từ hàng tĩnh trai cùng với tĩnh niệm thiền viện đều có người rời núi. Chấm ngoặc kép, An Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cẩn thận nói, ngươi muốn đi thì đi đi. Đi, trở về đi, không có việc gì đừng hướng ta cái này chạy, để tránh bại lộ thân phận. Chấm ngoặc kép, Bùi Tà Vương phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn lại cầm lấy công lược tinh tế suy nghĩ. Bàn giả An Long rón rén đi ra thư phòng, đóng cửa lại nháy mắt. An Long nâng tại cổ họng tâm cuối cùng buông ra. Mụ a, mỗi lần đối mặt đại ca đều rất sợ hãi, rất sợ hãi. An Long trong lòng nghĩ, bước nhanh rời đi Bùi phủ. Trong thư phòng, Bùi Tà Vương nhìn một chút, lẩm bẩm, tứ đại thánh tăng, bốn người các ngươi lão già nếu là đàng hoàng ở lại còn tốt. Nếu là dám đi truy sát ta kiện nhi, nhìn bản Tà Vương không hủy đi các ngươi lão cốt đầu. Chấm ngoặc kép, ngã thầy ngoài thành, lạc thủy bên trên, chiến thuyền dày đặc, bong tàu bên trên, Khấu Trọng cùng Vương Thế Sung chính thương nghị quân sự. Vương Thượng Thư, chúng ta nhất định phải bố trí lại một cái, mới có thể để cho Lý Mật xác định chúng ta có xuất binh hổ lao quyết tâm. Vương Thế Sung nghe vậy, nghi ngờ nói, Trần binh ngã thầy, như thế vẫn chưa đủ. Khấu Trọng cười cười, ánh mắt lóe lên trí tuệ quang mang. Không đủ, ta xem qua, Vương Thượng Thư nếu là tại lạc thủy hai bên bờ dựng lên cầu nổi, tại bờ nam hạ trại kiến thương, chẳng phải là càng có lực uy hiếp. Vương Thế Sung thán phục, nói xong quân sự, Khấu Trọng kinh ngạc nhìn mặt nước, lại nói, trịnh đại ca bây giờ đã có thể đánh bại tứ đại phiệt chủ cái này một cấp bậc nhân vật. Ta Khấu Trọng, khi nào mới có thể chân chính đi đến quang mang vạn trượng thời khắc đây? Chấm ngoặc kép, Vương Thế Sung nghe vậy, lại thở dài, huynh đệ, chớ có than thở, người khác không biết ngươi, ta Vương Thế Sung còn không biết ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi. Khấu Trọng bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập khó mà hình dung bá khí. Không sai, ta Khấu Trọng khẳng định sẽ để cho người trong thiên hạ giật này cả mình. Ngoặc kép, giấu ở sơn động bên trong dưỡng thương trịnh kiện tự nhiên không biết thiên hạ bởi vì chính mình. Lại nhấc lên mới gợn sóng, sơ sơ bế quan 10 ngày. Trịnh kiện vừa rồi khỏi hẳn thương thế, theo trong sơn động đi ra, trịnh kiện phân biệt một cái phương hướng. Nay, hắn lại chuyển hướng phương nam. Vũ Văn Việt sự tình đã giải quyết, mà trịnh kiện oán niệm chị cũng mẹ nó thấy đấy. Vẫn là phải tiếp tục kéo a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.